Phật nói: lành thay, này thiện nam tử, các công đức ấy đều có nghĩa sai khác, nay ta sẽ vì ông mà giải nói. Năm điều công đức do bố thí mà được là không định, không thường, không tịnh, không thắng, không lạ, không phải vô lậu, không thể lợi ích an lạc xót thương tất cả chúng sanh. Nếu là năm điều công đức do y theo kinh Đại Niết Bàn mà được thời là định, là thường, là tịnh, là thắng, là lạ, là vô lậu, là có thể lợi ích an lạc xót thương tất cả chúng sanh. Này thiện nam tử, xét về người bố thí thời xa lìa đói khát, kinh Đại Niết Bàn có thể làm cho chúng sanh đều được xa lìa bệnh khát ái trong 25 cõi. Do nơi bố thí làm cho sanh tử nối luôn, kinh Đại Niết Bàn có thể làm cho sanh tử phải dứt. Nhân bố thí nên họ lấy pháp phàm phu, nhân kinh Đại Niết Bàn mà được pháp Bồ Tát. Do bố thí nên dứt được sự nghèo cùng khổ não, kinh Đại Niết Bàn có thể dứt tất cả sự nghèo thiếu về pháp. Do bố thí mà có phần có quả, do kinh Đại Niết Bàn mà được vô thượng Bồ Đề không phần không quả. Đây gọi là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ năm. Thế nào là Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ sáu? Đại Bồ Tát tu hành kinh Đại Niết Bàn được kim cang tam muội an trụ trong chánh định này, thời phá tan được tất cả pháp, thấy tất cả pháp đều là vô thường, đều là tướng lay động, là do duyên của sự khủng bố, bệnh khổ, cướp trộm, niệm niệm dứt quại không chân thiệt, tất cả đều là cảnh giới của ma, không có tướng đáng thấy. Đại Bồ Tát an trụ trong tam muội này, nhẫn đến không thấy một chúng sanh thiệt. Vì chúng sanh mà Bồ Tát tinh cần tu tập Thi La Ba La Mật, nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Nếu Bồ Tát còn thấy có một chúng sanh hời không thể rốt ráo đầy đủ, đàng Ba La Mật nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật. Này thiện nam tử, ví như vật gì bị chất kim cang gió đập thời đều bể tan, mà chất kim cang này không hề hư tổn. Cũng vậy, pháp gì bị kim cang tam muội chiếu đến thời đều nát rã, mà tam muội này không hề hao tổn. Trong các thứ châu báu, chất kim cang là hơn tất cả. Cũng vậy, trong các tam muội, kim cang tam muội là thứ nhất. Vì Bồ Tát tu tập tam muội này, thời tất cả tam muội đều đến quy thuộc. Như các vua chúa nhỏ đều đến quy thuộc chuyển luân thánh dương, tất cả chánh định đều đến quy thuộc kim cang tam muội. Ví như có người là kẻ thù địch của quốc gia, mọi người đều nhàm ghét, ai giết được người này thời cả nước đều ngợi khen công lao. Cũng vậy, Bồ Tát tu tập kim cang tam muội có thể phá hoại quán thù của tất cả chúng sanh, thế nên thường được tất cả tam muội tôn kính. Ví như có người mạnh mẽ không ai cử lại, nếu có người thắng được người này thời được người đời khen tặng. Cũng vậy, kim cang tam muội có sức phá dẹp những pháp khó phá, nên được tất cả tam muội đến quy thuộc. Như người đến tắm nơi biển lớn phải biết rằng người này đã dùng nước của các sông ngòi suối ao. Cũng vậy, Bồ Tát tu tập kim cang tam muội thời là đã tu tập tất cả tam muội khác. Như trong hư sơn có một suối nước tên Anabà Đạp Đa, người nào được uống nước suối này thời không có những bệnh hoạn, vì nước suối này đủ tám vị. Cũng vậy, kim cang tam muội đủ tám chánh đạo, Bồ Tát tu tập tam muội này thời dứt sạch những bệnh nặng phiền não tội lỗi. Như người cúng dường trời Ma Hê Thủ La thời là đã cúng dường tất cả chư thiên. Cũng vậy, người tu tập kim cang tam muội thời là đã tu tập tất cả tam muội khác. Này thiện nam tử, nếu Bồ Tát an trụ trong kim cang tam muội thời thấy tất cả pháp không bị chướng ngại, như xem trái A Ma Lặc trong bàn tay, Bồ Tát này dầu được thấy như vậy nhưng trọn không có quan niệm là thấy tất cả pháp. Như có người ngồi nơi ngã tư đường, thấy mọi người đi, đứng, ngồi, nằm. Cũng vậy, Bồ Tát an trụ kim cang tam muội thời thấy sự sanh diệt một lặng của tất cả pháp, như người lên núi cao trong xa thấy rõ tất cả cảnh vật. Cũng vậy, Bồ Tát lên núi Kim Cang Chánh định thời thấy rõ tất cả pháp, như mùa xuân trời mưa lất phất, giọt mưa li ti không có chỗ hở trống. Người mắt sáng thời thấy rõ ràng. Cũng vậy, Bồ Tát đặng mắt thanh tịnh Kim Cang Tam Muội thấy rõ những thế giới thành ngoại ở mười phương không chướng ngại, như do núi Càng Đà, bảy mặt trời đồng mộc, bao nhiêu cây cối nơi núi ấy đều cháy cả. Cũng vậy, Bồ Tát tu tập Kim Cang Tam Muội thời bao nhiêu rừng rậm phiền não liền tiêu diệt. Như chất kim cang dầu có thể phá nát tất cả vật, nhưng trọn không có quan niệm rằng ta hay phá nát. Cũng vậy, Bồ Tát tu tập Kim Cang Tam Muội có thể phá phiền não mà trọn chẳng có quan niệm rằng ta hay phá hoại phiền não. Như quả đất có thể giữ gìn muôn vật, nhưng trọn chẳng có quan niệm rằng sức ta có thể giữ gìn. Lửa cũng chẳng nghĩ rằng ta hay đốt cháy, nước cũng chẳng nghĩ rằng ta hay thấm nhuần, gió cũng chẳng nghĩ rằng ta hay thổi động, hư không cũng chẳng nghĩ rằng ta hay dung chứa, niết bàn cũng chẳng nghĩ rằng ta làm cho chúng sanh đặng diệt độ. Cũng vậy, Kim Cang Tam Muội dầu có thể diệt trừ tất cả phiền não, nhưng vẫn không nghĩ rằng ta hay diệt trừ. Nếu có Bồ Tát an trụ nơi Kim Cang Tam Muội này, trong khoảng một niệm biến vô lượng thân như Phật, khắp cả hằng hà sa thế giới ở mười phương, dầu biến hóa như vậy, nhưng Bồ Tát vẫn không có lòng kiêu mạn. Vì Bồ Tát thường nghĩ rằng, ai có chánh định này và biến hóa được như vậy, chỉ có Bồ Tát an trụ Kim Cang Tam Muội này mới có thể biến hóa như vậy. Bồ Tát này trong một niệm đi khắp hằng hà sa thế giới ở mười phương rồi trở về bổn xứ, dầu có thần lực như vậy, nhưng cũng chẳng nghĩ rằng ta được thần lực ấy là do sức của Kim Cang Tam Muội. Bồ Tát này ở lại trong một niệm có thể dứt những phiền não của chúng sanh trong hằng hà sa thế giới ở mười phương, mà vẫn không có quan niệm rằng ta hay dứt phiền não của chúng sanh đó là do sức Kim Cang Tam Muội. Bồ Tát này dùng một tiếng nói để thuyết pháp làm cho tất cả chúng sanh riêng theo loài của mình mà đặng hiểu rõ, lại thị hiện một sắc thân mà làm cho tất cả chúng sanh đều riêng thấy sắc thân riêng khác. Bồ Tát ở an một chỗ thân không dời đổi, mà có thể làm cho chúng sanh theo chỗ ở của nó đều đặng thấy Bồ Tát diễn nói một pháp, hoặc giới hoặc nhập, mà tất cả chúng sanh đều riêng theo chỗ đã hiểu biết mà đặng nghe đó. Bồ Tát an trụ Kim Cang Tam Muội dầu thấy chúng sanh mà vẫn không có tướng chúng sanh, dầu thấy nam nữ nhưng không tướng nam nữ, dầu thấy sắc thọ vị nhưng không có tướng sắc thọ vị, dầu thấy ngày đêm mà không có tướng ngày đêm, dầu thấy tất cả pháp nhưng không có tướng tất cả pháp, dầu thấy tất cả phiền não kiết sử cũng không có tướng tất cả phiền não, dầu thấy tám thánh đạo mà không có tướng tám thánh đạo, dầu thấy bồ đề thấy niết bàn nhưng không có tướng bồ đề. Vì tất cả pháp vốn không có tướng, Bồ Tát này cho sức Kim Cang Tam Muội nên thấy tất cả pháp bổn lai không có tướng. Này thiện nam tử, thế nào gọi là Kim Cang Tam Muội? Như chất kim cang nếu ở trong ánh nắng thời màu sắc chẳng nhất định. Cũng vậy, Kim Cang Tam Muội ở trong đại chúng cũng chẳng nhất định, vì thế nên gọi là Kim Cang Tam Muội. Như chất kim cang tất cả người đời không thể bình luận giá cả. Cũng vậy, Kim Cang Tam Muội có bao nhiêu công đức tất cả trời người không thể nghĩ lường được. Do đây nên lại gọi là Kim Cang Tam Muội. Như người nghèo đặng báo Kim Cang thời hết nghèo cùng khốn khổ, lại khỏi ác quỷ tà độc. Cũng vậy, Đại Bồ Tát được Tam Muội này thời có thể dứt hết phiền não khổ hoạn xa lìa các ma tà độc. Do đây nên gọi là Kim Cang Tam Muội. Đây gọi là Bồ Tát tu hành Kinh Đại Niết Bàn thành tựu đầy đủ phần công đức thứ sáu.

Này thiện nam tử, như mặt trăng từ đêm mùng một đến đêm rằm lần lần thêm lớn đầy đủ. Cũng vậy, thiện tri thức làm cho những người học đạo lần lần xa lìa pháp ác, thêm lớn pháp lành. Nếu người gần gũi thiện tri thức, từ trước chưa có giới, định, huệ, giải thoát tri kiến nay bèn có đó. Người chưa đầy đủ thời được thêm rộng, do gì gần gũi thiện tri thức. Sự gần gũi này làm cho người lại được rõ thấu nghĩa sâu của 12 bộ kinh. Nếu có thể chăm nghe nghĩa sâu của 12 bộ kinh, thời gọi là thính pháp. Nghe kinh Đại Thừa, thời gọi là chân thật thính pháp. Chân thật thính pháp chính là nghe kinh Niết Bàn. Nghe có Phật tánh, Như Lai rốt ráo chẳng nhập Niết Bàn. Do đây nên gọi là chuyên tâm thính pháp. Chuyên tâm thính pháp gọi là tám thánh đạo. Do tám thánh đạo có thể dứt tham dục, sân khỏe, ngu si nên gọi là thính pháp. Xét về người thính pháp gọi là 11 pháp không. Do pháp không này đối với tất cả pháp chẳng thấy có tướng mạo. Xét về người thính pháp gọi là sơ phát tâm dẫn đến trốt ráo tâm vô thượng bồ đề. Nhân nơi sơ tâm mà đặng đại niết bàn, chẳng phải do nghe pháp mà đặng đại niết bàn, chính là do tu tập nên chứng đại niết bàn. Như người bệnh dầu nghe lời chỉ dẫn của lương y cùng tên của món thuốc nhưng chẳng thể lành bệnh, phải do uống thuốc bệnh mới được lành. Dầu nghe 12 nhân duyên nhưng chẳng thể dứt được tất cả phiền não, cần phải nhiếp niệm khéo tư duy mới dứt được phiền não. Đây gọi là pháp nhiếp niệm tư duy thứ ba. Lại do nghĩa gì gọi là nhiếp niệm tư duy? Đây là nói ba môn tam muội: không tam muội, vô tướng tam muội, vô tác tam muội. Không là đối với 25 cõi chẳng thấy một cõi nào là có thật. Vô tác là đối với 25 cõi chẳng mong cầu. Vô tướng là không có 10 tướng, chính là không có sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sanh tướng, trụ tướng, diệt tướng, nam tướng, nữ tướng. Tu tập ba môn tam muội như vậy, thời gọi là Bồ Tát nhiếp niệm tư duy. Thế nào gọi là tu hành đúng pháp? Chính là tu hành đàn ba la mật dẫn đến bát nhã ba la mật. Biết tướng chân thật của ấm, nhập, giới, cũng biết thanh văn, duyên giác, chư Phật đồng một đạo mà nhập Niết Bàn. Chính là thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng sanh, già, bệnh, chết, chẳng đói khát, khổ não, chẳng thối chuyển, chẳng hư mất. Này thiện nam tử, người hiểu nghĩa sâu của đại Niết Bàn, thời biết chư Phật trọn chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn. Này thiện nam tử, bậc thiện tri thức chân thật thứ nhất là Bồ Tát và chư Phật, và bậc này thường dùng ba pháp khéo điều ngữ. Một là lời nói hoàn toàn dịu hòa, hai là hoàn toàn quở trách, ba là dịu hòa cùng quở trách. Do đây nên Bồ Tát và chư Phật là bậc thiện tri thức chân thật, Phật và Bồ Tát là bậc đại lương y nên gọi là thiện tri thức, vì biết bệnh, biết thuốc, cho thuốc đúng bệnh. Ví như lương y thông thạo tám môn trị bệnh, xem bệnh có ba tướng: phong, nhiệt, hàn. Người bệnh phong cho uống dầu tô, người bệnh nhiệt cho uống thạch mật, người bệnh hàn cho uống nước gừng. Do biết gốc bệnh cho thuốc được lành nên gọi là lương y. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát biết phàm phu có ba thứ bệnh: tham dục, sân khỏe, ngu si. Người tham dục dạy quán tướng xương trắng, người sân khỏe dạy quán từ bi, người ngu si dạy quán 12 nhân duyên. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Như thuyền chủ vì giỏi đưa người nên gọi là đại thuyền chủ. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát đưa chúng sinh khỏi biển sanh tử nên gọi là thiện tri thức. Này thiện nam tử, do Phật và Bồ Tát làm cho chúng sanh được tu hành đầy đủ những căn lành, ví như núi tuyết là nơi sản xuất những cội gốc thuốc hay chi diệu. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát là chỗ xuất sanh tất cả căn lành, do đây nên gọi là thiện tri thức. trong núi tuyết có vị hương dược tên là Taha. Người nào thấy thuốc này thời được sống lâu, không có bệnh khổ, bốn thứ độc không làm hại được. Người nào rờ đụng thuốc này thời sống lâu đủ 120 tuổi. Người nào nhớ thuốc này thời được trí túc mạng. Đó là do thế lực của vị thuốc này. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát, nếu ai được thấy thời tất cả phiền não đều trừ, bốn ma chẳng nhiễu loạn được. Người nào gần gũi chư Phật và Bồ Tát vì được nghe Pháp nên được trường thọ, chẳng bị sanh tử. Người nào tưởng niệm chư Phật và Bồ Tát thời được vô thượng Bồ Đề. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Như trong hương sơn có ao A-na-bà-đạp-đa, từ ao này thành nguồn bốn con sông lớn: sông Hằng, sông Dân Đầu, sông Tư Đà, sông Bát Xoa. Người đời thường nói rằng, nếu người có tội tắm nơi bốn con sông này, thời tội đều tiêu diệt. Nếu biết lời nói này là hư vọng chẳng thật, chỉ có chư Phật và Bồ Tát mới là chân thật. Vì người nào được gần gũi, thời tất cả tội chướng đều tiêu trừ. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Ví như trên mặt đất có bao nhiêu cỏ thuốc, rừng cây trăm giống lúa, mía, nho, các thứ bông trái. Gặp trời nắng hạn sắp khô chết, Nang Đà Long Vương vì xót thương chúng sanh nên ra khỏi biển lớn làm mưa xối xuống. Nhờ đó tất cả cỏ cây bông trái đều được tươi tốt. Cũng vậy, tất cả chúng sanh có bao nhiêu căn lành sắp tiêu diệt. Chư Phật và Bồ Tát sanh lòng đại bi từ biển trí huệ rưới pháp cam lồ, làm cho chúng sanh được 12 pháp lành. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Ví như lương y thông thạo 8 môn trị bệnh, thấy những người bệnh thời lo chữa trị, không ngó đến dòng họ đẹp xấu, cũng không nghĩ đến châu báu. Do đây nên người đời xưng tặng là đại lương y. Cũng vậy, chư Phật và Bồ Tát thấy chúng sanh có bệnh phiền não, liền sanh lòng từ mẫn mà thuyết pháp, không ngó đến dòng họ đẹp xấu cùng của cải. Chúng sanh được nghe pháp, phiền não liền trừ diệt. Do đây nên chư Phật và Bồ Tát gọi là thiện tri thức. Do vì gần gũi thiện hữu nên được gần đại niết bàn. Thế nào là Bồ Tát nhờ nghe pháp mà đặng gần với đại niết bàn? Tất cả chúng sanh do nghe pháp mà có tính căn. Vì có tính căn nên thích thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ, được quả tu Đà Hoàng nhẫn đến quả Phật. Do đây nên biết rằng được những pháp lành đều là thế lực của sự nghe pháp. Ví như trưởng giả chỉ có một con trai, ông sai con đến nước khác buôn bán đổi chác. Ông chỉ rành đường xá rồi lại dặn rằng, nếu gặp dâm nữ thời con phải cẩn thận chớ gần gũi, nếu thương yêu gần gũi thời mất tiền của và thân mạng cũng khó bảo toàn. Cũng chớ giao du với người tệ ác, người con kính thuận theo lời dạy của cha, thân tâm an ổn, được nhiều của báo ban về. Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng như vậy, chỉ rành đường đạo cùng những pháp chướng ác. Nhờ nghe pháp mà chúng sanh xa lìa những điều ác, đầy đủ những pháp lành. Đây là do sự tính pháp mà được gần với đại niết bàn. Ví như gương sáng soi rõ mặt người, cũng vậy, người được nghe pháp thời thấy rõ pháp lành, pháp ác. Do đây nên được gần đại niết bàn. Ví như nhà tìm châu bảo chẳng biết đường xá, có người hiểu biết chỉ đường bèn đến được chỗ châu báu. Cũng vậy, tất cả chúng sanh muốn đến chỗ lành để lấy pháp bảo, chẳng biết phương pháp tu hành, nhờ Bồ Tát chỉ dạy, chúng sanh tuân theo mà được đến chỗ lành đặng pháp bảo vô thượng đại niết bàn. Đây là do nghe pháp mà đặng gần với đại niết bàn. Ví như vô say hung dữ, có nhà điều tượng dùng móc sắt móc rách da đầu, vô say liền điều thuận hết tâm hung dữ. Cũng vậy, tất cả chúng sanh do tham, sân, si nên muốn gây tạo nhiều tội ác, Bồ Tát vì họ thuyết pháp làm cho họ dứt hết tâm ác. Do đây nên gần được đại niết bàn. Vì thế nên Như Lai ở trong các kinh bảo hàng đệ tử: phải nhất tâm lắng nghe và lãnh thọ 12 bộ kinh, tu 7 giác chi, lìa 5 thứ cái chướng. Do tu tập 7 giác chi thời được gần đại niết bàn. Do tính pháp mà tu đà hoàng lìa những sự khủng bố. Trưởng giả tu đạt đa trước kia mang bệnh nặng, ông rất lo rầu sợ sệt. Sau khi được nghe Xá Lợi Phất nói bậc tu đà hoàng có 4 công đức, dùng 10 thứ ví dụ để an ủi, trưởng giả nghe rồi liền hết sợ sệt. Đây cũng là do tính pháp mà được gần đại niết bàn, vì được mở thông pháp nhãn. Trong đời có 3 người, một là không con mắt, hai là một con mắt, ba là đủ 2 mắt. Người không con mắt dụ cho thường chẳng được nghe pháp. Người một con mắt dụ cho được tạm thời nghe pháp mà tâm không được an trụ. Người đủ 2 mắt dụ cho chuyên tâm nghe pháp lãnh thọ và thực hành, do đây được gần đại niết bàn. Này thiện nam tử, ngày trước lúc ta ở thành Câu Thi Na, Xá Lợi Phất đương bệnh khổ, ta sai A Nan đến thuyết pháp. Lúc đó Xá Lợi Phất nghe A Nan thuyết pháp, bèn bảo 4 người đệ tử khiêng giường bệnh đến chỗ Phật để nghe pháp. Do phước lực nghe Phật thuyết pháp nên Xá Lợi Phất được lành bệnh, thân thể an ổn. Vì thế nên nghe chánh pháp thời được gần đại niết bàn. Thế nào là Bồ Tát do tư duy mà được gần đại niết bàn? Nhân sự tư duy này mà tâm được giải thoát. Vì tất cả chúng sanh thường bị ngũ dục ràng buộc, do tư duy nên đều được giải thoát. Đây là do tư duy mà được gần đại niết bàn. Tất cả chúng sanh thường bị thường, lạc, ngã, tịnh làm điên đảo. Do tư duy nên được thấy các pháp là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Nhờ sự thấy này mà hết điên đảo. Đây cũng là do tư duy mà được gần đại niết bàn. Tất cả pháp có 4 tướng: sanh tướng, lão tướng, bệnh tướng, diệt tướng. Do 4 tướng này làm cho phàm phu đến tu đà hoàng bị nhiều sự khổ não. Nếu người có thể nhiếp niệm khéo tư duy, dầu gặp 4 tướng này nhưng chẳng bị khổ não, đây cũng là do tư duy mà được gần đại niết bàn. Này thiện nam tử, tất cả pháp lành đều do tư duy mà được. Vì có người giàu trải qua vô lượng vô biên, vô số kiếp chuyên tâm tính pháp, nếu chẳng tư duy hời trọn, không thể được vô thượng bồ đề. Đây cũng là do tư duy mà được gần đại niết bàn. Nếu có chúng sanh tin Phật Pháp Tăng không biến đổi nên sanh lòng cung kính, nên biết rằng đây là do năng lực của sự nhiếp niệm tư duy mới được dứt trừ tất cả phiền não. Đây cũng là do tư duy mà được gần đại niết bàn. Thế nào là Bồ Tát tu hành đúng chánh pháp? Này thiện nam tử, dứt những pháp ác tu, các pháp lành thời gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Lại thấy tất cả pháp trống rỗng, không có chỗ, không thường, không lạc, không ngã, không tịnh, do sự thấy biết này nên thà bỏ thân mạng chẳng phạm cấm giới. Đây gọi là Bồ Tát tu hành đúng pháp. Tu có 2 thứ: chân thật và chẳng thật. Chẳng biết tướng của Niết Bàn, Phật tánh, Như Lai, Pháp Tăng, thật tướng, tướng hư không, vân vân. Đây gọi là chẳng thật. Nếu biết thời gọi là chân thật. Thế nào gọi là biết tướng của Niết Bàn? Niết Bàn có 8 điều: một là sạch hết, hai là tánh lành, ba là thật, bốn là chân, năm là thường, sáu là lạc, bảy là ngã, tám là tịnh. Niết Bàn lại có 8 điều: một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, bốn là chẳng chân, năm là vô thường, sáu là vô lạc, bảy là vô ngã, tám là vô tịnh. Niết Bàn có 6 tướng: một là giải thoát, hai là tánh lành, ba là chẳng thật, bốn là chẳng chơn, năm là an lạc, sáu là thanh tịnh. Nếu chúng sanh y theo đạo thế tục mà dứt phiền não, thời Niết Bàn đó có 8 điều giải thoát chẳng chân thật, vì là vô thường. Vì vô thường nên là không thật, vì không thật thời không chơn. Dầu dứt phiền não nhưng rồi sẽ khổ trở lại. Do đây nên không có thường, lạc, ngã, tịnh. Đây gọi là Niết Bàn có 8 điều giải thoát không thật. Thâm chăng, duyên giác, Vì chất phiền não nên gọi là giải thoát, nhưng chưa được vô thượng bồ đề, đây gọi chẳng thật, vì chẳng thật nên chẳng chân. Đời vị lai sẽ được vô thượng bồ đề nên làm vô thường. Vì được tám thánh đạo vô lậu nên gọi là thanh tịnh an lạc, đây gọi là niết bàn có sáu tướng. Này thiện nam tử, nếu biết như vậy đó là biết niết bàn, chẳng gọi là biết Phật tánh, Như Lai, Phá Tăng, thật tướng hư không. Phật tánh có sáu điều: một là thường, hai là tịnh, ba là thật, bốn là thiện, năm là sẽ thấy, sáu là chân. Phật tánh là có bảy điều, sáu điều như trên. Bảy là có thể chứng, đây gọi là Bồ Tát biết Phật tánh.